chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, không phải ngươi muốn như thế. Lâm Thi Nghiên đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ gặp Vương Đại Đông chính đối tiểu nữ cảnh nghiêm khắc thuyết giáo đâu. Đối mặt Vương Đại Đông quát hỏi, tiểu nữ cảnh không có ý tứ cúi đầu, tựa như làm chuyện sai tiểu hài tử về phần Trương Quân. Đã bị sáng như tuyết còng tay ở, ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người. Ai biết người lợi hại như vậy nha, lại có thể tay không giành lại lưu manh thương. Tiểu nữ cảnh đáng yêu nhăn nhăn cái mũi, meo, còn tốt lão tử phản ứng nhanh. Không phải vậy liền bị ngươi cái này đần độn cảnh sát cho đánh chết. Vương Đại Đông tức giận bất bình mắng, nguyên lai, tiểu nữ cảnh vừa đi vào kết hôn chỗ ghi danh liền phát hiện Vương Đại Đông cầm trong tay thương đối với Trương Quân, nhất thời đem Vương Đại Đông xem như lưu manh, trực tiếp thì đối với Vương Đại Đông nổ súng. Còn tốt Vương Đại Đông thân kinh bách chiến, phản ứng vô cùng cấp tốc. Ôm Trương Quân tại trên mặt đất lăn một vòng, cái này mới tránh thoát đi, bằng không coi như hắn có thể tránh thoát viên đạn, Trương Quân cũng sẽ bị viên đạn đánh trúng. Nhìn đến Vương Đại Đông bình an đi ra, Lâm Thi Nghiên vốn là thật cao hứng, nhưng làm nghe xong Vương Đại Đông cùng tiểu nữ cảnh đối thoại về sau sắc mặt nhất thời thì trầm xuống. Vương Đại Đông, người đã sớm biết người có thể chế phục lưu manh. Ếch, vận khí, vận khí. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái, đã hỗn đản này sớm biết có thể chế phục lưu manh, làm gì vừa mới biểu hiện thì cùng sinh ly tử biệt bộ dáng, còn nói để cho nàng trở về rửa sạch sẽ chờ lấy hắn. Lâm Thi Nghiên trong lòng có chút phẫn nộ, thật sự là quá đáng giận, để cho nàng phí công lo lắng một trận. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, vừa mới qua miệng nghiện qua thoải mái, cái này xong đời, đang muốn giải thích, tiểu nữ cảnh mở miệng hỏi, vị này là, há, đây là ta lão bà, Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian giải thích nói, trong lòng càng là yêu chết cái này đần độn tiểu nữ cảnh, vừa vặn giúp hắn nói sang chuyện khác, a, nàng là lão bà ngươi. Có thể ta nhớ được lần trước cùng ngươi tại khách sạn không phải nàng a? Lưu Đồng lộ ra một vòng nghi hoặc biểu lộ. Lưu Đồng lời nói nhất thời để Vương Đại Đông có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Mẹ nó, bây giờ không phải là nói lúc này a? Quả nhiên, Lâm Thi Nghiên xinh đẹp khuôn mặt lần nữa trở nên lạnh như băng. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Không. Không phải như thế, Vương Đại Đông muốn giải thích, ngươi không dùng cùng ta giải thích. Lâm Thi Nghiên lạnh như băng nói một câu, không sai, sau đó xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Thi Nghiên sau khi rời đi, tiểu nữ cảnh đáng thương ủy khuất như vậy nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta có phải hay không làm gì sai? Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài, nói, không sao. Ta vốn là dự định cùng nàng ly hôn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lưu Đồng kém chút không có nhảy dựng lên. Ngươi ngốc đi ngươi, xinh đẹp như vậy lão bà ngươi cũng bỏ được ly à? Vương Đại Đông nhất thời không cao hứng, làm khôi ngô cao lớn động tác. Làm sao? Ngươi cảm thấy ca bộ dáng không xứng với nàng sao? Lưu Đồng đối với Vương Đại Đông hai bên nhìn một cái, sau đó tin tưởng không điểm đáng ngờ gật đầu. Móa, được rồi, bản mỹ nữ cảnh sát đại nhân muốn đuổi bắt hắn quy án. Hôm nay lại cảm ơn ngươi, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Lưu Đồng đối với Vương Đại Đông dí dỏm nháy mắt mấy cái. Không có gì, mỗi lần nhìn thấy ngươi chính xác không có chuyện tốt. Đồng đồng mỹ nữ cảnh sát đại nhân, chúng ta vẫn là không muốn gặp mặt. Vương Đại Đông nói xong, chạy trối chết, xác thực, Vương Đại Đông lần thứ nhất cùng Lưu Đồng gặp mặt, thiếu chút nữa bị Lưu Đồng cho bắt. Trên thực tế Vương Đại Đông kia buổi tối còn thật dự định đi chơi một lần. May mắn Tần Tuyết trước tiến gian phòng, Không phải vậy còn thật bị bắt vào sở cảnh sát đi. Lần thứ hai gặp mặt, bị một đám tiểu côn đồ vây. Lần thứ ba, càng là kém chút bảo bị nàng bể đầu. Ra đại môn, Lâm Thi Nghiên chính tựa ở Lamborghini cạnh cửa chờ lấy hắn. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn chưa đi à? Vương Đại Đông có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Thực nội tâm của hắn cũng không có nhiều hận Lâm Thi Nghiên. Cầm đế chết tuy nhiên cùng Lâm Thi Nghiên có quan hệ. Nhưng nếu quả thật đem cầm đế chết tính toán tại Lâm Thi Nghiên trên thân. Đối Lâm Thi Nghiên thì quá không công bằng. Dù sao, hai người căn bản không có mảy may gặp nhau. Thậm chí Lâm Thi Nghiên cũng không biết trên cái thế giới này có đàn đế nhân vật như vậy. Nếu quả thật muốn trách, cũng chỉ có thể trách Vương Đại Đông chính mình. Là hắn để cầm đế Lâm vào hiểm cảnh. Nếu như cầm đế vẫn là cái kia như băng sơn cầm đế. Trên cái thế giới này có thể bị thương người nàng lại có mấy cái đâu. Tối hôm qua Vương Đại Đông biểu hiện như vậy mất khống chế. Thực cũng không phải là bởi vì Lâm Thi Nghiên đánh hắn cái tát. Mà chính là hắn sẽ không còn được gặp lại cầm đế. Đổi lại hắn là Lâm Thi Nghiên. Tại đối mặt như thế tình hình. Có lẽ cũng sẽ làm ra giống nhau cử động đi. Nếu như có thể, Vương Đại Đông hay là hy vọng có thể thật tốt cùng Lâm Thi Nghiên ở chung đi xuống. Càng là trước kia tại đứng trước sinh tử thời điểm, Lâm Thi Nghiên nói muốn cùng hắn cùng chết, để hắn dường như lần nữa trở lại cùng cầm cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ tình cảnh. Chỉ là Vương Đại Đông có chút nghĩ không thông là, rõ ràng là Lâm Thi Nghiên để hắn đợi nàng, hắn nghe nàng lời nói đi, kết quả lại lần lượt một bàn tay, lên xe, Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ lãnh khốc như băng sơn. Đi, đi chỗ nào? Vương Đại Đông cũng không có lập tức lên xe, mà chính là sờ mũi một cái hỏi. Đương nhiên là đi công ty, người đã bỏ bê công việc nửa ngày, chẳng lẽ còn muốn bỏ bê công việc một ngày hay sao? Lâm Thi Nghiên nghiêm mặt nói, Vương Đại Đông ngoan ngoãn lên xe, bất quá Lâm Thi Nghiên cũng không có lái đi công ty, mà chính là mang theo Vương Đại Đông đi vào bệnh viện. Coi như nàng lạnh thế nào đi nữa huyết vô tình, tại kinh lịch chuyện như vậy, cũng tuyệt không có khả năng giống như trước đây lạnh lùng. Dù sao Vương Đại Đông bả vai còn chảy máu đây, ta không đi bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, Vương Đại Đông đầu lắc cùng trống lúc lắc, kiên quyết không chịu xuống xe. Vậy ngươi thương tổn làm sao bây giờ? Lâm Thi Nghiên cau mày nói, không sao, qua mấy ngày là khỏe. Muốn không, ngươi chữa cho ta đi, dù sao cũng không phải cái gì đại thương. Thế nhưng là ta không biết a. Lâm Thi Nghiên có chút nhớ nhung muốn điên xúc động, rơi lớn như vậy một miếng thịt, lại còn không phải đại thương. Cái kia đến bao lớn thương tổn mới tính đại thương a? Ta có thể dạy ngươi. Cứ như vậy, Lâm Thi Nghiên dựa theo Vương Đại Đông chỉ thị, tại trong bệnh viện mua một số cấp cứu công cụ, sau đó chở Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự. Bởi vì là xuyên qua tính vết thương, cho nên quá trình trị liệu cũng không phức tạp, chỉ cần đem vết thương khâu lại là được. Đầu tiên, Lâm Thi Nghiên dùng cây kéo cắt bỏ Vương Đại Đông y phục. Khi thấy Vương Đại Đông trên thân cái kia lít nha lít nhít, dữ tợn đáng sợ vết sẹo lúc, nàng hoàn toàn sửng sốt, những cái kia vết sẹo răng khắp nơi, cơ hồ phủ đầy Vương Đại Đông thân thể mỗi một bộ phận. Tiểu chỉ có không phẩy mấy cm, lớn, lại có mấy cái cm thậm chí gần thước. Đặc biệt là tại Vương Đại Đông bên trái ngực, lại có một đạo dài đến một thước vết sẹo, theo dưới vai một mực kéo dài đến bụng. Lâm Thi Nghiên rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông sẽ nói cái kia cũng không phải là cái gì đại thương. Bởi vì cùng trên người hắn vết thương so ra, hiện tại thương tổn, thật không tính là gì. Có người nói, trên thân nam nhân sẹo, là vinh dự biểu tượng. Vương Đại Đông lại cũng không cho rằng như vậy. Nếu như hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể để trên thân vết sẹo biến mất. giữ lấy những thứ này vết xẹo, thực chỉ là vì kỷ niệm những cái kia đã từng cùng một chỗ trong chiến tranh hy sinh hết huynh đệ. Bởi vì không có những thứ này vết xẹo, thì cũng tìm không được nữa bọn họ tồn tại qua chứng cứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.